Giật Ninh, chương 51, góc truyện audio.com. Rất nhanh đã tới Tết âm lịch, Chu Diên bận rộn nhiều việc, không còn thời gian để đột nhiên tới tập kích lần nữa, bất quá, lại cho người đem mừng quà năm mới về đây. Không chỉ nhà mẹ Giật Ninh, ngay cả nhà cha Giật Ninh cũng có phần nhắn tặng nhà mẹ Giật Ninh một bộ trà từ xa. Bộ ấm trà được làm từ một loại đất sét có hàm lượng sắt cao, có nhiều ở Giang Tô, khi nung lên thường có màu nâu đỏ hoặc tím đen. Ngoài ra mỗi một người lại có một món quà riêng, dượng của Giật Ninh là một cái dây lưng, mẹ cậu lại là áo khoác, còn em gái là một máy MP4. Riêng của Giật Ninh được đặt trong một cái hộp, là một món đồ thủ công mỹ nghệ được điêu khắc bằng thạch anh tím. Thạch anh tím là biểu trưng cho tình yêu trong sáng thuần khiết, tình yêu vĩnh hằng, mãi mãi không thay đổi. Giật Ninh nhận được món quà vô giá này, tình cảm trong lòng càng thêm phức tạp, ngoại trừ tình yêu nồng đậm ra cũng có cả kinh ngạc cùng lo lắng, dù sao, phần lễ vật này còn hơn cả một món quà chúc mừng năm mới, mà giống tín vật tình yêu hơn, và lại giá trị cũng rất cao, làm cho cậu thừa nhận không nổi. Bà tôi nhìn mấy món quà đắt tiền, thực có cảm giác đúng là quà Chu Diên tặng. Theo giá trị những món đồ xa xỉ Chu Diên tặng cũng như theo lời Giật Ninh nói, có thể đoán ra gia thế nhà Chu Diên tốt lắm, chính là tốt tới mức độ nào thì một người cả đời chỉ sống tại một thị trấn nhỏ như bà cũng không tưởng tượng được. Bất quá cho dù như vậy bà vẫn có cảm giác con trai nhà mình là bị người bao dưỡng. Nghĩ đến lúc cùng Giật Ninh tâm tự, Giật Ninh có nói nó không để ý đến mãi mãi về sau, hơn nữa còn nói nam nhân cùng nam nhân vốn không thể lâu dài, về sau Chu Diên có thể phải kết hôn sinh con, đến lúc đó, Giật Ninh sẽ quay về đây. Trong lòng bà Tô đặc biệt không dễ chịu, nhưng bà thực sự không biết phải khuyên Giật Ninh thế nào. Dường như từ lúc sinh thành cho đến nay Giật Ninh vốn đã nữ tính, bộ dáng bất nam bất nữ, nhiều mặt nó cần có thì đều kém hơn người khác một chút, bà Tô vô cùng khổ sở, nhưng chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Khi cha Giật Ninh nhận được quà mừng, ngược lại rất vui vẻ thoải mái. Tuy ông cũng không hẳn là mê đánh bạc thành tính, nhưng chỉ cần ngồi vào bàn, là không muốn đi. Tuy đánh không lớn, nhưng một tháng ông cũng phải thua hết nửa tháng lương, khiến cho vợ con đối với ông có rất nhiều lời oán trách. Mẹ kế cũng không thích Giật Ninh, Giật Ninh đem quà đến tặng uống một ly trà, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đã định quay về nhà mẹ, lúc cậu rời đi, cha cậu lại giục đi thắp cho ông bà một nén nhang, vì thế buổi chiều cậu phải đi tảo mộ. Giật Ninh cũng không nói chỗ quà kia là do bạn trai mình tặng, cũng không nói ra tính hướng của mình, tuy rằng người này là cha cậu thế nhưng mối quan hệ xa cách giống như ngay cả họ hàng thân thích bình thường cũng không phải. Ở thành thị này, mối quan hệ thân thích cũng rất ít, Giật Ninh đi theo cha dượng đi thăm mấy nhà họ hàng, trong nhà lại mời vài lượt khách khứa, rất nhanh đã trôi qua 6 ngày Tết. Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cậu nhận được điện thoại của Chu Diên, Chu Diên nghe thấy thanh âm mềm mại của cậu từ trong cơn mơ màng, liền bật miệng cười, giọng nói cũng ôn hòa hơn, hai người trò chuyện trong chốc lát, Chu Diên lại áy náy nói chính mình e rằng phải đến tối mới có thể tới đón cậu, bằng không sẽ cho người khác đến đón. Giật Ninh trả lời nói không cần, tự cậu sẽ bắt xe trở về. Góc truyện audio.com. Chu Diên đồng ý, còn dặn dò cậu ngồi xe chú ý an toàn, hai người nói chuyện phiếm một hồi mới treo điện thoại. Giật Ninh mua vé ô tô, mẹ cậu còn chuẩn bị chút đặc sản quê nhà cho cậu đem đi, sau đó dặn dò Giật Ninh phải vun đắp tình cảm với Chu Diên, đã phóng lao phải theo lao, đừng nói mấy lời xui xẻo, có thể hưởng hạnh phúc khác nào thì hưởng khác ấy. Mẹ cậu từng trải qua hai cuộc hôn nhân, ở trong phương diện này, bà có nhiều lý giải, bà nhìn ra Giật Ninh đã yêu Chu Diên, bà chỉ hy vọng con trai mình không cần quá bi quan, cho dù là đồng tính luyên ái, cũng có thể giữ gìn, chỉ cần không nói buông tay quá sớm, hoặc là chủ động buông tay. Giật Ninh tạm biệt mẹ từ dã thị trấn nhỏ nơi quê nhà, quay về nơi cậu đã từng chịu nhiều thương tổn mà cậu đã từng nhủ trong lòng không nên quay trở lại. Đủ loại suy nghĩ trôi qua đầu, tất cả đã thành quá khứ, cho dù tổn thương bao nhiêu chung quy vẫn có thể đem chúng chữa lành thì mới sống tốt hơn được. Mà tương lai chính là thứ cậu cần nắm giữ, hơn nữa còn phải thật sự cố gắng. Giật Ninh nhớ tới lời mẹ nói, có lẽ Chu Diên không phải mẫu người cậu thích, có lẽ Chu Diên có rất nhiều điểm làm cho cậu không hài lòng, nhưng Chu Diên đích thực đối với cậu rất tốt, hắn cũng yêu thương cậu, chấp nhận cậu. Có lẽ cậu cùng Chu Diên cũng không được lâu dài, có lẽ Chu Diên sẽ nhanh chóng kết hôn, có lẽ. Trước mặt cậu cùng Chu Diên còn nhiều trở ngại, nhưng lần này cậu bắt xe đi về thành phố S, cậu đã có nhận thức phải đối mặt. Cho dù kết quả là thế nào, nhưng trước khi kết quả cuối cùng đến, cậu phải cố gắng đạt được hạnh phúc, đợi đến thời khắc cuối cùng, lại nghĩ đến chuyện rời đi cũng là đáng giá. Khi có thể ở bên nhau, phải gửi gắm toàn bộ chân tình, đến lúc cần, phải kiên cường đứng lên, không nên rơi lệ cũng không cần gục ngã. Cậu nghĩ cậu cần làm như vậy, làm cho tuổi trẻ của cậu bùng cháy một lần, không nên sợ bóng sợ gió. Có thể vì tương lai của chính mình, để khi về già cậu cũng không phải hối hận. Giật Ninh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, từng mảnh cánh đồng xanh mướt, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, hết thảy đều là một khởi đầu mới đầy tươi đẹp. Chu Diên gọi điện thoại hỏi Giật Ninh khi nào thì tới bến xe, Giật Ninh biết Chu Diên muốn tới đón mình, vốn là muốn từ chối, trong lòng do dự một hồi lại không có cự tuyệt, hỏi lái xe, liền đem thời gian đại khái cùng địa điểm cụ thể nói cho hắn. Từ điện thoại có thể nghe thấy tiếng Chu Diên đang nói chuyện cùng người khác, còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng duyên dáng, Giật Ninh nghĩ Chu Diên hẳn đang bận giao tiếp với đối tác, liền nói. Nếu anh bận, không cần đến đón em tự bắt xe về là được. Giọng nói Chu Diên đầy độc đoán. Em đến bến xe mà chưa thấy anh tới, thì ở trong bến đợi anh một lát. Em đừng lo việc anh bận hay không bận, Giật Ninh bị hắn nói như vậy cũng không thể dây dưa vấn đề này thêm nữa. Cúp điện thoại, Giật Ninh bỏ điện thoại vào trong túi, cảm thấy mệt mỏi, cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi tỉnh lại, đã thấy xe ra khỏi đường cao tốc. Xe dừng ở trong bến, Giật Ninh xuống xe lôi theo túi hành lý của mình, đi đến cửa bến xe, ngoại trừ rất nhiều người đang mời chào sinh ý các loại ra, quả thực không nhìn thấy Chu Diên. Góc chuyện audio.com. Bởi vì trời đã chuyển ấm, Giật Ninh không có mặc áo lông, mà chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, bên ngoài khoác áo gió màu cà phê cũng không dày lắm, phía dưới là quần jean mài đen, giày cũng màu đen, dáng người cao gầy, eo nhỏ nhắn chân dài, hơn nữa khuôn mặt lại xinh đẹp, tóc hơi dài, ánh trời chiều chiếu vào trên mặt cậu, khiến cho làn da trắng mịn nổi lên một tầng phấn hồng, 100. Bị người nhầm là con gái thành thị, cậu đứng ở đó có không ít lái xe taxi đến hỏi cậu có ngồi xe hay không, Giật Ninh bị người quấy rầy liên tục, Chu Diên thì chưa đến, lúc này một đám tài xế đó đều là ánh mắt sáng ngời quan sát cậu, khiến cậu cũng không dám ngồi xe của bọn họ, chỉ có thể lo lắng thấp thỏm mà chờ. Người cô chờ tới đón vẫn còn chưa tới, ngồi xe của tôi trước đi, gọi điện thông báo cho hắn một cái bảo hắn không tới đón thì được rồi. Giật Ninh lo lắng cau mày, đặt túi lên trên vali, rút di động ra muốn gọi điện thoại, thì đã bị một tên tài xế đứng bên cạnh nhấc lấy, nói cậu phải đi xe của hắn. Loại hành vi ép mua ép bán này, làm cho Giật Ninh nôn nóng vô cùng, cậu trời sinh đã không lớn giọng cùng người tranh chấp chỉ trích, lúc này chỉ có thể đi qua giành lại hành lý. Đem túi cùng vali trả cho tôi không đi. Thanh âm của Giật Ninh vừa tinh tế lại mềm mại đáng yêu, so với nữ nhân còn yếu đuối hơn, đám lái xe lưu manh vây xung quanh nghe thấy giọng nói của cậu, lại thấy cậu gấp đến độ đỏ bừng cả mặt, trong mắt còn hàm chứa thủy quang, khuôn mặt xinh đẹp xuân sắc hiền lộ rõ ràng, liền ồn ào cười cợt muốn kéo cậu đi xe của mình. Bên cạnh đó có không ít nam nhân đứng xem nhưng không ai đến giải vây. Giật Ninh vốn không biết cách phản kháng mãnh liệt, bộ dáng lại yếu đuối rất dễ dàng bị người bắt nạt, những người này toàn là người bươn trải kiếm sống vốn đã mang chút tính cách lưu manh cho nên cậu thực dễ dàng bị người đùa cợt. Thời điểm này chỉ cần người phụ nữ chanh chua một chút cũng không đến nỗi bị như vậy. Chính là muốn Giật Ninh giống như đàn bà chanh chua cậu cũng không làm được. Trước đây vì tiết kiệm tiền xe nên Giật Ninh đều ngồi tàu hỏa, chưa bao giờ gặp phải tình huống này, đây là lần đầu tiên ngồi ô tô, ở bến xe ngoại ô này gặp phải chuyện như vậy cậu thực sự không biết phải làm sao. Lúc cậu bị người lôi kéo đi loạng choạng vài bước, cậu uy hiếp nếu còn kéo nữa cậu sẽ báo cảnh sát, khiến cho đám người đó cười vang một trận, Giật Ninh thực sự tức giận. Buông ra, còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Giật Ninh muốn hất ra khỏi cánh tay đang nắm cổ tay mình, nhưng không thoát được, đang muốn dùng chiêu thức phòng lang sói, thì phía sau vang lên tiếng ồn ào, khiến bọn họ cũng chú ý, tất cả mọi người quay đầu lại, hóa ra ở cổng bến xe cách đó không xa đột nhiên dừng lại một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng. Giật Ninh cũng quay đầu lại nhìn, thì thấy Chu Diên từ trên xe bước xuống. Phía trên Chu Diên mặc sơ mi màu trắng cùng áo len ba lỗ đen, còn thắt cà vạt, phía dưới là quân tây màu đen. Hắn không nhìn thấy Giật Ninh đang bị đám người vây quanh, cũng không để ý đến mọi người chung quanh đang kinh diễm tán thưởng xe của hắn mà chạy thẳng về hướng trong bến xe, Giật Ninh dùng hết sức giãy khỏi cánh tay đang nắm cổ tay cậu, lớn tiếng kêu lên. Chu Diên, em ở đây. Chu Diên vốn đã sắp chạy vào trong bến, người xung quanh lại ồn ào như vậy thế nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng Giật Ninh, quay đầu lại nhìn quanh quất, cuối cùng cũng thấy được Giật Ninh. Góc chuyện audio.com. Chính là thấy Giật Ninh cư nhiên bị một đám nam nhân bị ổi vây bắt, còn có tên muốn sờ mông cậu, Chu Diên vừa nhìn thiếu chút nữa tức giận đến bốc hỏa. Hắn chạy tới nắm lấy Giật Ninh kéo ra khỏi đám đàn ông kia, Giật Ninh hai má hồng hồng mắt cũng đỏ, vẻ mặt lo lắng bộ dạng đúng là bị bắt nạt, khiến cho hắn hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Chu Diên tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ đã hay đánh lộn kết bạn với đủ loại người, mấy chuyện ngoài xã hội cũng biết rất rõ. Ở tại bến xe ngoại ô này chỉ ăn vốn không tốt, những cô gái diện mạo xinh đẹp bị trêu chọc đùa giỡn là chuyện rất thông thường, thậm chí còn phát sinh chuyện khách nữ đi chuyến xe tối muộn bị tài xế kéo ra vùng dã ngoại cưỡng bức. Chu Diên đem Giật Ninh ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cậu trấn an, ánh mắt hung ác nhìn đám người vừa nãy vây quanh Giật Ninh, thanh âm lạnh lẽo. Các người vừa làm gì cậu ấy? Giật Ninh bị giọng nói lạnh lùng của Chu Diên làm cho hoảng sợ, sợ Chu Diên cũng những người này đánh lộn, cậu vội vã kéo hắn đi. Đó là túi cùng vali của em, bên trong là đồ mẹ em bảo mang theo, chúng ta đi thôi, mau quay về. Chu Diên nhìn ánh mắt Giật Ninh hồng hồng như sắp khóc, giọng nói cũng mang theo khẩn cầu, nghĩ tới lần trước ở quê nhà Giật Ninh hắn có giáo huấn đám người vũ nhục Giật Ninh một trận, khiến cho cậu đối với mình nảy sinh khúc mắc. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn xuống, nói cho cùng, hắn chỉ có một người, lại mang theo Giật Ninh, đối phương lại người đông thế mạnh, lấy ít địch nhiều cũng không sáng suốt, vì thế cũng đành nhẫn nhịn. Nhìn cái người đang giữ hành lý của Giật Ninh, nói một câu. Đem túi cùng vali lại đây. Đối phương thấy Chu Diên mạnh mẽ thái độ kiêu ngạo, lại thấy hắn đi xe thể thao, nghĩ hắn trong nhà không phải có tiền thì là có quyền, vì thế chỉ có thể hậm hực đem túi cùng vali trả lại cho họ. Giật Ninh kéo vali, Chu Diên một tay xách túi, một tay ôm eo Giật Ninh, ở trên mặt Giật Ninh hôn một cái trấn an. Chúng ta về thôi, Giật Ninh gật đầu, ở trong nhà ga gặp phải chuyện này khiến cho cậu rất xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Chu Diên. Trước khi đi Chu Diên quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người bắt nạt Giật Ninh một cái, ôm Giật Ninh đi tới chỗ đỗ xe, đem hành lý để phía sau, mở cửa cho Giật Ninh lên xe. Khi chiếc xe thể thao màu đỏ chói mắt kia đi rồi, mọi người đều ồn ào bàn tán về chiếc xe, bàn tán về chủ xe trẻ tuổi như vậy, chắc chắn trong nhà có tiền hoặc có bố làm to có quyền có thế, trong lòng không khỏi vừa hâm mộ vừa ganh tị, sau đó còn nói tới cô gái xinh đẹp hắn ôm bên người. Đám tài xế vừa rồi trêu chọc Giật Ninh không khỏi cười mỉa một trận, trọng tâm câu chuyện dần dần trở lên thấp hèn bỉ ổi. Chu Diên dọc đường đi vẫn sụ mặt, khiến Giật Ninh trong lòng thấp thỏm không yên, cũng vô cùng xấu hổ, vừa mới nãy ở nhà ga gặp chuyện như vậy, hơn nữa cậu cũng không thể tự mình giải quyết, may mắn Chu Diên đến kịp mới khiến cho cậu thoát khỏi khốn cảnh. Giật Ninh mới chỉ cảm thấy chuyện vừa rồi là khó khăn mà thôi, cũng không hiểu được thực ra phải dùng từ nguy hiểm để hình dung. Giật Ninh ngẩng đầu nhìn trộm Chu Diên đang chăm chú lái xe, trong con ngươi hàm chứa thủy ý, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương. Chu Diên thấy cậu như vậy, cho xe đi chậm lại. Không phải anh bảo em ở trong bến chờ sao, em ra ngoài làm cái gì? Gocchuyenaudio.com. Bên trong bến có nhân viên quản lý so với bên ngoài an toàn hơn, Giật Ninh lần đầu tiên ngồi ô tô căn bản không hiểu đạo lý này, cậu sửng sốt một hồi mới hiểu được ý của Chu Diên, vốn cậu thấy các hành khách khác đều là xuống xe rồi đi ra khỏi bến, hơn nữa cậu là người luôn nhường nhịn cùng chậm chạp cho nên cậu đã là hành khách cuối cùng ra khỏi bến xe, đối mặt với cơn giận dữ kiềm nén cùng chất vấn của Chu Diên, cậu lúng ta lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Chu Diên hít sâu mấy hơi, nghĩ tới nguyên nhân cũng là do mình đến muộn mới tạo thành chuyện này, cho nên cũng không trách móc Giật Ninh nữa. Kỳ thực hắn đã xuất phát rất sớm, biết có thể bị kẹt xe, hắn cố ý lấy chiếc nhanh nhất để đi, không ngờ tới vẫn đến chậm không ít thời gian. Quyển 3, Sủng Ái. Cách chương.